Ta thực sự siêu hung. Chương 15 ác khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phá hư mang ý nghĩa có người nhìn thấu sơn bên trong mê trận. Nhưng đối phương chỉ phá hư một chỗ trận nhãn, cái này tựa hồ tại cho thấy kẻ phá hoại tạm thời không có phá trận ý nghĩ, lại hoặc là muốn mượn này truyền lại tin tức gì cho sơn bên trong mê trận chủ nhân. Tiện tay ra hỏa, Hạ Phàm không cao hứng. Muốn phá trận liền phá trận, ca lại không ngăn cản ngươi, kết quả ngươi nhất định phải làm cái này lại tiểu động tác, liền như ghép hình thiếu cái sừng, ngươi để cường bách chứng làm sao nhịn. Đến thời điểm để ta biết là ai làm, nhìn ta không tách ra gãy ngươi tay. Hát xì, Lai Phúc khách sạn, lầu 2 xó xỉnh nhã tọa y nguyên ngồi tên kia một bộ thanh sam nam tử sắc mặt âm trầm, bất đồng là lần này hắn cũng không phải là một người. Bởi vì hắn đối diện ngồi một người, một cái không mời mà tới tạm bỗng nhiên hướng đầy bàn thịt rượu hắt hơi một cái thanh niên nam tử. Lâm Uyên huynh thật có lỗi, nhất thời nhịn không được, nhịn không được. Thanh niên kia nam tử đánh xong hát xì liền lập tức ý thức được chính mình thất lễ, liên tục không ngừng hướng nam tử đối diện ngượng ngùng cười nói. Lâm Hòa, ngươi chủ động tới cửa tìm ta đến tột cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ chính là vì cái này một nhảy mũi? Tên là Tạ Lâm Uyên thanh sam nam tử sắc mặt càng thêm âm lãnh, khá có một lời không hợp liền động thủ dấu hiệu. Lâm Uyên huynh bớt giận, hát xì bất quá là cái ngoài ý muốn, nghĩ đến hẳn là lại có người nào ở sau lưng mắng ta quan hệ. Lâm Hòa cười đùa tí tửng nói, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Tạ Lâm Uyên híp lại thu hút nói, Lâm Uyên huynh, ngươi có biết ta mới từ Thanh Bình Sơn trở về? Nhưng mà Lâm Hòa lại mảy may không có nửa điểm vẻ khẩn trương, ngược lại không chút hoang mang cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp một miếng. Ta đối với ngươi hành tung không có bất cứ hứng thú gì. Tạ Lâm Uyên ngữ khí lạnh như băng nói, cái kia ngươi đối Thanh Bình Sơn có hứng thú à? Lâm Hòa lung lay chén rượu trong tay, mặt lộ ra một cái ý vị sâu xa thiếu dung. Ta có thể là nghe nói cái này mấy ngày ở trong núi tìm, đạo thiên quyết hạ lạc người trong giang hồ đều gặp một cái cổ quái sự tình. Ta biết rõ, Tạ Lâm Uyên gọn gàng dứt khoát nói, cái kia ngươi lại có biết ta hôm nay tại Thanh Bình Sơn phát hiện cái gì? Lâm Hòa bắt đầu hướng thức ăn trên bàn động khởi bát đũa, đối diện Tạ Lâm Uyên thấy thế trên trán đều tuôn ra từng cái gân xanh. Chỗ ngồi là của hắn, thịt rượu là hắn điểm, kết quả hắn cái này chủ nhân còn không có động thủ trước mặt cái này không mời mà tới ác khách lại động thủ trước. Cái này để người ta làm sao có thể nhẫn, hết lần này tới lần khác một bộ ăn người bộ dáng Tạ Lâm Uyên nhẫn. Hắn không phải không dám đối Lâm Hòa động thủ, mà là hắn biết Lâm Hòa xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ chủ động cùng người bắt chuyện. Còn nữa, lẫn nhau lúc trước cũng không có nhiều giao thiếu tập, bởi vậy Tạ Lâm Uyên muốn biết hắn lần này tìm chính đến tột cùng có gì mục đích. Nói, cho nên Tạ Lâm Uyên thái độ phi thường không khách khí. Thanh Bình Sơn sơn bên trong có cao nhân bày ra một cái đại trận. Lâm Hòa không có tiếp tục quanh co lòng vòng. Đại trận, khó trách, Tạ Lâm Uyên nhíu mày lẩm bẩm nói. Chờ một chút, ngươi nói cái này là có cao nhân bày ra. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng đại trận là chính mình xuất hiện à, Lâm Hòa dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ quan sát của ta, đại trận này là một cái cấu tứ xảo diệu vòng vòng đan sen cự hình mê trận, chỉ là điểm ấy liền đủ dùng chứng minh bày trận người tại kỳ môn độn giáp chi thuật bên trên có không tầm thường tạo nghệ kết hợp với Thanh Bình Sơn xung quanh lưu truyền sơn thần câu chuyện, bởi vậy ta phỏng đoán bày trận cao nhân vô cùng có khả năng chính là dân bản xứ miệng bên trong truyền môn sơn thần. Không hổ là đương thời Hà Lạc truyền nhân, Tạ Lâm Uyên ánh mắt thật sâu mắt nhìn mặt trước ăn như hổ đói không để ý hình tượng Lâm Hòa nói. Hà Lạc, tục truyền Hà Lạc nhất môn sớm nhất nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ chấp trường âm dương bạc thể chi pháp thiên quan thái bạc cho đến nhân hoàng phát động tuyệt địa thiên thông, sử nhân thần không nhiễu trở về sau thiên địa bỗng nhiên biến đổi lớn, thần châu trầm lục thượng cổ thời đại chính thức kết thúc từ này đi vào trung cổ thời kỳ. Thời kỳ này thiên quan thái bạc nhóm sớm đã tại cái kia trận tai họa ngập đầu bên trong phân tán các nơi, dần dần hình thành bất đồng lưu phái truyền thừa cũng ở trung cổ thời kỳ một mực sinh động đến cận cổ thời kỳ mới chậm rãi mai danh ẩn tích. Mà Hà Lạc truyền nhân chính là lúc trước thiên quan thái bạc bên trong thần bí nhất nhất chi truyền thừa. Bởi vì mỗi đời Hà Lạc truyền nhân chỉ có một người, mà lại mỗi đời Hà Lạc truyền nhân xuất thế đều mang ý nghĩa thiên hạ sắp đại loạn. Xuất thân bất phàm Tạ Lâm Uyên tự nhiên là biết rõ đương đại Hà Lạc truyền nhân xuất thế tin tức, thậm chí từ mọi phương diện đều nghe qua đối phương tình huống. So với Cố Khê Kiều, Tạ Lâm Uyên đối Lâm Hòa không nói tới quá lớn coi trọng. Đơn giản là mỗi đời Hà Lạc truyền nhân đều độc lai độc vãng, chưa từng tùy tiện cùng người sinh ra gút mắc. Hắn sẽ không là bất luận kẻ nào địch nhân, cũng sẽ không là bất luận kẻ nào bằng hữu. cho nên người trong giang hồ đối đãi Hà Lạc truyền nhân phần lớn đều giữ vững lấy kính nhi viễn chi thái độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Uyên huynh, ngươi nhóm lần này muốn tìm người liền giấu ở bên trong đại trận này, chỉ là cho dù ngươi nhóm tìm được người rồi, cuối cùng đều có thể vô pháp đạt được ước muốn. Lâm Hòa cầm lấy khăn trải bàn lau sạch sẽ bên miệng dầu mỡ, tiện tay cho mình rót đầy một chén rượu tinh tế thưởng trà nói. Ngươi nói là sơn bên trong bảy trận vị cao nhân kia sẽ ra tay can thiệp. Tạ Lâm Uyên nhìn trước mắt ăn đến còn thừa không nhiều đồ ăn, mí mắt không tự giác run rẩy thoáng một phát. Lâm Uyên huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hòa lung lay chén rượu lại đem vấn đề ném quay về cho đối phương. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi tại hỏi ta. Chấm, Tạ Lâm Uyên nhìn chăm chú lấy Lâm Hòa gần từng chữ, rõ ràng có thể cảm nhận được hắn kiềm nén nộ hỏa. Đã ăn Lâm Uyên huynh một bữa cơm, ta tự nhiên sẽ trả giá tương ứng hồi báo cho Lâm Uyên huynh. Lâm Hòa uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, chợt liền lười biếng duỗi người một chút, đứng dậy liền dự định rời đi. Ta có một cái lời khuyên đưa cho Lâm Uyên huynh, ta khuyên ngươi lúc này tốt nhất đừng tranh thanh bình cái này đầm vũng nước đục, nếu không... Nếu không cái gì, ngươi đoán, nói xong, Lâm Hòa xoay người liền từ rào chắn chỗ nhảy xuống đại đường, hắn không để ý chính mình đưa tới bạo động, hướng phía trên lầu Tạ Lâm Uyên cười cười, chớp mắt liền biến mất ở trước mặt hắn. Chết thần côn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau gặp gỡ ta quả quyết không hội khinh suất tha thứ ngươi. Tạ Lâm Uyên cắn răng hận hận nói câu, sau đó lập tức chiêu đến điếm tiểu nhị thu thập trên bàn canh thừa thịt nguội, một lần nữa lại đến một bàn thịt rượu. Đối với Lâm Hòa lời khuyên, Tạ Lâm Uyên tự nhiên không có nước đổ đầu vịt. Bất kể nói thế nào, Hà Lạc truyền nhân lời khuyên cho tới bây giờ đều sẽ không nói nhảm. Phát tiết qua nộ khí về sau, trong lúc nhất thời Tạ Lâm Uyên đều rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Hiện nay lao tới thanh bình ý đồ cướp đoạt đạo thiên quyết, người trong giang hồ bên trong ẩn giấu đi không ít năng nhân dị sĩ, nhưng vì sao Lâm Hòa hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình? Cố Khê Kiều bên đó đây. Hắn phải chăng đã từng tới cửa lời khuyên qua, Thanh Bình Sơn có cao nhân, cái này tin tức trọng yếu nhất định phải lập tức truyền về tông môn. Mặc dù Tạ Lâm Uyên trời sinh tính cao ngạo, có thể cái này không có nghĩa là hắn không hiểu phân tắc, không biết đại cục. Nếu không vừa rồi tại trên bàn rượu hắn làm sao có thể một mực chịu đựng Lâm Hòa thô lỗ vô lễ cử chỉ cách trương.